Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, tàng khấu. Đến đệ tam bệnh viện dòng máu trung tâm về sau, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền chứng minh ý nghĩ của mình còn là quá ngây thơ. Phụ trách cung cấp huyết dịch lão đầu duy nhất một lần chỉ có thể cung cấp 10 túi. Bất quá còn tốt, loại này bịch máu khá lớn, trang lượng máu cũng khá nhiều. Cùng lắm thì thỉnh thoảng muốn chạy hồi khu trung tâm cầm máu. Nhiều đi mấy chuyến cũng không có gì. Nhan Tuấn Trạch hậm hực đem bịch máu bỏ trong ba lô. Đang muốn lúc rời đi, chỉ nghe thấy lão nhân này đối với mình hỏi thăm. Đêm qua, chúng ta ba y bên này thường trú người trừ linh cũng bị triệu hồi đi. Nếu là bệnh viện náo linh dị làm sao xử lý? Các người tổ sự kiện linh dị người cũng biết. Bệnh viện thế nhưng là náo linh dị trọng tai khu. Không có các ngươi tải không thể được a. Đặc biệt là phòng chứa thi thể kia một mảnh. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại nói, ta nghe theo trong tổ an bài, khả năng không chỉ các ngươi một nhà bệnh viện hiện tại là loại tình huống này. Chờ hai ngày liền sẽ khá hơn. Nếu như có chuyện, các ngươi trước tiên gọi điện thoại. Trong tổ phái ai đến liền ai đến xử lý. Không nhất định là ta. Lão đầu kia nhẹ gật đầu. Không nói gì. Đem thân thể rút về quản lý phòng. Nhan Tuấn Trạch rời đi bệnh viện. Vừa mới đi đến cửa bệnh viện bên ngoài, một cái xa lạ điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem xét. Thấy là một cái 47.477 dãy số. Cùng tổ sự kiện linh dị điện thoại báo cảnh sát rất giống. Chỉ là có thêm một cái số đuôi, 7. Kết nối về sau, một cái giọng nữ truyền ra. Nghe còn rất thân thiết, người tốt. Nhan Tuấn Trạch, ta là người tại sự kiện nhóm người liên lạc Hà Vân. A, người tốt, Nhan Tuấn Trạch nói. Cái này gọi Hà Vân nữ sinh nghe khả năng mới chừng 20. Nhưng hiển nhiên đối sự kiện nhóm một bộ chương trình hiểu rõ tại tâm. Khi nói chuyện không ti không lên tiếng, cũng sẽ không bởi vì Nhan Tuấn Trạch là nửa quỷ mà thật ân cần. Tiểu Mạt tỷ đã đem tư liệu của ngươi bộ phận truyền cho ta. Sau này ngươi cùng trong tổ liên hệ liền có ta đến phụ trách. Ngươi nếu như muốn liên lạc với ta, trực tiếp gọi cú điện thoại này. Hệ thống sẽ căn cứ số điện thoại của ngươi, tự động được chuyển tới ta chỗ này. Bên này có nhiệm vụ phân công lời nói, cũng sẽ để ta tới trực tiếp thông chi ngươi. Tốt, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nếu như ta có cần, có phải hay không cũng là tìm ngươi. Xin hỏi, ngươi muốn phương diện kia cần? Hà Vân hỏi. Sau đó Nhan Tuấn Trạch liền ngượng dừng một chút, biểu lộ lúng túng nói, tuy là ta không biết ngươi chỉ phương diện kia bao gồm hay không phương diện kia, nhưng ta muốn nói là vật tư bên trên cần. Tỉ như ta xin cần bao nhiêu tàng khấu loại này, ta đây đến cấp ngươi giới thiệu một chút. Hà Vân nói, trong tổ vì hai sao người trừ linh trở xuống phân phối tàng khấu có người quét đường. Người quét đường có thể tạm thời thanh trừ linh dị hiện tượng. Còn có lạnh lẽo. Cái này tàng khấu có thể đông kết quỷ vật, đồng thời phối hợp máy nhận tín hiệu hấp thu bắt lấy. Sau đó là tàng khấu thiêu hủy, có thể phóng xuất ra đốt cháy trạng thái bột phốt pho. Phối hợp thứ nguyên có thể thiêu đốt linh dị. Bình thường chúng ta sẽ đề cử sử dụng tàng khấu hối động. Hối động có thể trực tiếp đánh tan quỷ vật. Có phải hay không còn có đẳng cấp cao hơn hối động tặc khấu? Nhan Tuấn Trạch nhớ tới một sao người trừ linh Hoàng Sâm tại gặp được tăng thân bà lúc sử dụng một loại lực trùng kích cực mạnh tàng khấu. Hà Vân trả lời, ngươi nói là cao năng hối động tàng khấu. Cái này tàng khấu có thể đánh tan càng cao hơn một cấp quỷ vật. Tỷ như cao đẳng du linh, chia đôi tố linh quỷ vật cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sau đó còn có siêu năng hối động. Bất quá, siêu năng hối động